Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 216. Lại dám bóp bản cô nương. Khả Khả chú ý tới Cố Lưu Vân biểu tình, trong lòng nhất thời một hồi căm tức. Làm khó dễ cái này Huyễn Hà có thể trách nàng sao? Rõ ràng chính là cái này ngư phu thật khó dây dưa. Mỗi lần nàng nghĩ tới cầu, cái kia ngư phu đều sẽ hướng nàng muốn qua cầu phí. Hơn nữa tốt đồ đặc cũng là kỳ kỳ quái quái, hoặc là một giọt máu, hoặc là một sợi tóc. Đối với những yêu cầu này, nàng một lần cũng không bằng lòng. Bởi vì nàng nghiêm trọng hoài nghi, cái này đánh cá đúng là tên biến thái. Nếu không phải là đánh không lại hắn, mình tại sao gặp qua không được này phá sông? Cố Lưu Vân thấy Khả Khả một bộ tức giận bất bình biểu tình, cũng biết cái này ngư phu không có đơn giản như vậy. Nói như vậy, sự tình thì càng thêm khó làm. Cái này thú vương cốc trung quả nhiên kỳ diệu. Tùy tùy tiện tiện một cái ngư phu là có thể làm cho một cái cảnh giới hóa thần cao thủ thúc thủ vô sách. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân xem xét cẩn thận liếc mắt cái kia ngư phu, chỉ thấy cái này ngư phu thân hình câu lũ. Trên mặt nhìn không ra bao nhiêu niên kỷ, nhưng là vô tận tang thương. Ở sau thân thể hắn cách đó không xa cầu nối bên trên, còn ngồi một con chim ưng biển. Cái kia chim ưng biển hai mắt huyết hồng, vẫn nhìn chòng chọc vào cái kia ngư phu. Ngư phu toàn thân cũng không nửa điểm tu giả khí tức, thậm chí ngay cả sống khí tức của người cũng không có. Thế nhưng người càng là như vậy thì càng khó đối phó. Khi tiến vào Thiên La Động phía trước, bọn họ liền đã từng bị kiếm tôn biến thành tiều phu đùa bỡn một hồi. Sở dĩ hắn tuyệt không dám coi khinh cái này ngư phu, Chấn Thế La Sát phía trước đã từng nói, cái này thú vương cốc trung 16 nhiều dị nhân dị thú, nếu như gặp phải thực lực mạnh mẽ đối thủ, không cần cùng với ngạnh bính. Người trước mắt này nhìn qua thực lực không kém, không cần thiết phức tạp. Nghĩ tới đây, Cố Lưu Vân tiến lên một bước, cung cung kính kính hướng về phía cái kia ngư phu nói rằng: Lão bá, tại hạ mấy người có chuyện quan trọng nghĩ tới sông một chuyến, mong rằng lão bá tạo thuận lợi. Ngư phu cười ha ha một tiếng, muốn quá lão phu cầu kia ngược lại cũng đơn giản, chỉ cần các ngươi một người cho lão phu một sợi tóc, thành tựu phí qua đường liền có thể. Cố Lưu Vân ba người nghe ngư phu lời nói, trong khoảng thời gian ngắn có chút sờ không được đầu não. Yêu cầu này cũng quá kỳ quái đi. Chẳng lẽ lão đầu nhi này có đặc thù gì mê? Không đợi Cố Lưu Vân tiếp tục mở miệng, Khả Khả lại nói, lão nhân này tuyệt đối là một biến thái. Chúng ta đồng loạt ra tay, trước giải quyết rồi hắn lại nói. Đang nói rơi thôi, chỉ thấy Khả Khả cầm trong tay món đó vòng tròn pháp bảo lay động, trước người nhất thời nổi lên một cái màu trắng quang đoàn. Một lát sau, màu trắng quang đoàn càng lúc càng lớn, từ từ diễn biến trở thành một trận pháp. Tiếp lấy chỉ nghe một tiếng thú hống truyền đến, một cái toàn thân đen nhánh, lạc sinh song xí, trên đầu dài một đôi sừng trâu lão hổ liền từ trung trong trận pháp nhảy ra ngoài. Đây là lục giai yêu thú, cửu u tà hổ. Cố Lưu Vân vừa thấy phía dưới, lại lấy làm kinh hãi, Khả Khả nha đầu kia lại triệu hoán đi ra một đầu loại này ly kỳ cổ quái, sức chiến đấu lại cường hãn yêu thú, coi như là tuần thú sư có thể cùng đồng thời ngự sử yêu thú và linh thú. Cái này cũng có điểm không đúng chứ, cùng loại cửu u tà hổ loại này cực kỳ khát máu, sức chiến đấu lại mạnh nổ yêu thú, là rất khó cùng lam đồng tiết lang như vậy linh thú cùng là thị một chủ. Chẳng lẽ cái này hai đầu yêu thú và linh thú cũng không phải là Chấn Thế La Sát xuất thủ tương trợ, mà là chính cô ta câu thông thuần hóa? Chỉ có như vậy mới có thể giải thích rõ ràng vì sao nàng có thể đồng thời sở hữu hai loại tương tác hoàn toàn tương khắc yêu thú và linh thú. Khá lắm, xem ra thật sự là một thiên tài tuần thú sư a. Cố Lưu Vân bên này đang nghĩ ngợi, bên kia cửu u tà hổ cùng cái kia ngư phu đã đánh với nhau. Cửu u tà hổ hướng đối thủ phát động công kích thời gian, toàn thân đều bị một đoàn hắc vân che phủ ở trong đó. Kỳ Hành di chuyển mau lẹ không gì sánh được, mỗi lần vung ra lợi chảo đều mang tiếng xé gió. Vậy mà cái kia ngư phu đối mặt cửu U Tà Hồ công kích lại không để ý. Cố Lưu Vân mắt thấy cửu U Tà Hồ một chảo vỗ tới cái kia ngư phu trên người, thế nhưng cái kia ngư phu lại vẫn không nhúc nhích, liền biểu tình đều không có bất kỳ biến hóa nào. Phảng phất cửu U Tà Hồ cái kia một móng vuốt vỗ chúng cũng không phải là hắn. Ngay sau đó ngư phu huy động cá trong tay xiên, một kích phía dưới, cửu U Tà Hồ thân thể to lớn liền bay rớt ra ngoài. Khả Khả hai hàng lông mày khẩn túc, hiển nhiên loại tình huống này nàng không phải lần thứ nhất gặp. Mộ Dung Thiên Tuyết cùng Huyết Sắc Vi đồng dạng có chút kinh ngạc. Cái này cửu U Tà Hồ năng lực công kích rõ ràng cực kỳ cường hãn, chính là bình thường cảnh giới hóa thần tu giả cũng rất khó ngăn cản. Cái này ngư phu chính diện bị đánh một cái sau đó, dĩ nhiên dường như không có việc ấy. Cái này, tuyệt đối phòng ngự cũng không gì hơn cái này đi. Lúc này Khả Khả thân hình khẽ động, dĩ nhiên phối hợp cửu U Tà Hồ đồng lúc xuất thủ. Ở một đoàn bạch quang bao phủ phía dưới, nàng huy động vòng tròn pháp bảo, cùng cái kia ngư phu đánh nhau. Khả Khả mỗi nhất kích vung xuống, đều có toái kim nứt đá tư thế. Nhưng này ngư phu lại hồn nhiên không sợ, chính diện ngạnh kháng. Quỷ dị hơn là, Khả Khả mỗi một hoàn nện ở ngư phu trên người, đều sẽ phát sinh kim thạch chạm vào nhau thanh âm. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân liên tiếp cau mày. Mộ Dung Thiên Tuyết có ý định xuất thủ tương trợ, nhưng nhìn Cố Lưu Vân liếc mắt sau đó, lại phát hiện người sau đang không nhúc nhích nhìn lấy cái kia ngư phu. Mộ Dung Thiên Tuyết gương mặt khó hiểu, liền mở miệng hỏi, sư đệ, ngươi là phát hiện cái gì không? Cố Lưu Vân lúc này trong mắt có quỷ dị phù hiệu lưu truyền. Đúng là hắn rất ít vận dụng thông thiên chi nhãn. Trong ngày thường gặp phải đối thủ, đều không cần gì cả hắn dùng đến cái thiên phú này. Lúc này hắn cũng chỉ là lấy ra tăng cường mình một chút sức quan sát, nghĩ nhìn đối phương một chút phòng ngự có hay không có nhược điểm gì. Nhưng rất nhanh, thông thiên chi nhãn liền mang đến cho hắn niềm vui ngoài ý muốn. Lúc này trong mắt hắn, cái kia ngư phu dĩ nhiên không có sinh khí. Ngược lại phía sau hắn chim ưng biển bốn phía mơ hồ có đặc biệt sóng linh lực. Cái kia chim ưng biển trên người không có bất luận cái gì khí tức của yêu thú. Nhưng Cố Lưu Vân đã biết, cái kia chim ưng biển tuyệt không phổ thông, nhất là tại cái kia ngư phu cùng cửu U Tà Hồ Khả Khả giao thủ thời điểm, cái kia chim ưng biển huyết hồng mắt ưng chung, dĩ nhiên lóe lên quỷ dị hào quang màu đỏ. Sư tỷ, người đối với cái kia chim ưng biển dùng cảnh giới tối cao Phược Long Tác. Cố Lưu Vân bỗng nhiên mở miệng, nhỏ giọng nói với Mộ Dung Thiên Tuyết. Mộ Dung Thiên Tuyết không nói hai lời, hai tay cấp tốc bóp tốt ấn quyết. Tiếp theo một cái chớp mắt, chim ưng biển quanh người bỗng nhiên hiện ra một cái kim sắc xiềng xích. Chim ưng biển thấy vậy tình huống, dương cánh muốn chạy trốn cởi, nhưng đã không còn kịp rồi. Mộ Dung Thiên Tuyết cái này Phược Long Tác đã tu luyện tới mức lô hỏa thuần thanh, trừ phi chênh lệch cảnh giới vô cùng cách xa, bằng không muốn trong nháy mắt tránh thoát hầu như là không có khả năng. Chim ưng biển trong giây lát bị nguy, huyết hồng mắt ưng bên trong quang mang đại thịnh, nhưng theo Phược Long Tác cấm linh tác dụng, nó trong mắt quang mang ngẫu nhiên ảm đạm. Không chỉ có như vậy, kể cả cầu kia ở trên ngư phu, động tác cũng chậm lại. Khả Khả bắt lại cơ hội, một kích toàn lực vừa vặn đập trúng ngư phu đầu. Chỉ nghe làm một tiếng, ngư phu cả người chấn động, tùy theo ngã xuống đất không dậy nổi. Bên kia, chim ưng biển thấy thế dãy giụa càng thêm kịch liệt. 317 sau một khắc, đám người liền thấy một màn quỷ dị. Vậy cũng dưới ngư phu trong thân thể, dĩ nhiên không ngừng mà toát ra từng đạo hư ảnh. Hư ảnh kia cùng loại người hồn phách, nam nữ già trẻ đều có. Cố Lưu Vân thấy thế bỗng nhiên niết ấn, trong miệng hét lớn một tiếng, ngũ lôi chính pháp, rơi, cự đại lôi đình từ cửu tiêu hạ xuống, vô số đạo hư ảnh trong nháy mắt tan tành mây khói. Chim ưng biển hai mắt trong nháy mắt ảm đạm, phảng phất bị một cỗ lực lượng vô hình bắn trúng, rơi xuống đất đạp nước vài cái liền bất động. Lúc này, kể cả ngư phu thân thể cũng hóa thành một khối ngoan thạch. Thấy một màn này, Khả Khả kinh ngạc nhìn phía Cố Lưu Vân. Làm sao ngươi biết nhược điểm của nó là cái kia chim ưng biển? Cố Lưu Vân lắc đầu cười. Đại khái cho nàng giải thích một chút. Cái kia ngư phu kỳ thực chỉ là một khôi lỗi. Sở dĩ không sợ công kích, là bởi vì hắn bản thân liền không có mạng sống. Hết thảy đều là dựa vào tầm thường chim ưng biển ở sau lưng thao túng. Mà hắn thu thập qua đường tu giả dòng máu hoặc tóc. Chắc là nhờ vào đó tới lấy trộm tu giả lực lượng. Dùng để cường hóa ngư phu khôi lỗi. Khả Khả sau khi nghe xong vẻ mặt mộng quay vòng. Nàng phía trước cùng ngư phu đấu rất nhiều lần. Cũng không có phát hiện trong đó huyền bí. Nhìn lấy Khả Khả cái kia ngơ ngác bộ dáng khả ái. Cố Lưu Vân cười vươn tay. Nhẹ nhàng nhéo nhéo gò má của nàng. Sau đó hắn cất bước hướng về kia ngư phu hóa thành ngoan thạch đi tới. Nhìn lấy hắn bối ảnh. Khả Khả sờ sờ gò má của mình. Lầu bầu một câu nói. Thần khí cái gì? Lại dám bóp bản cô nương mặt. Thật là quá đáng rồi. Keng. Bởi ngươi thành công đưa tới Khả Khả chú ý. Khả Khả đối với ngươi hảo cảm độ đề thăng. Keng. Khả Khả độ hảo cảm cộng 50. Ngươi cùng Khả Khả quan hệ đạt tới đệ nhất trọng. Giang hồ tương phùng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.